Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Cướp Đoạt. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Phương Hàn thì đang gọi là lá mặt lá trái với nhóm người của cái Thiên Nhất Cung, có cái tên Thiếu Cung Chủ Béo Mập và một cái tên khác đó là Từ Lâm Uyên, muốn tranh giành Long Nữ và đã thỏa hiệp với Phương Hàn ký khế ước gì đó. Sau đó thì Phương Hàn phát hiện ra thân phận của người ca kỹ kia chính là Diệp Cô Âm và hắn đã ra trách móc cô ta. Nhưng cuối cùng là do số phận Diệp Cô Âm cũng như những tu sĩ từ Thần Châu đến khá là vất vả. Tuy nhiên việc này cũng không thể vin vào đó để bắt ép Phương Hành được, tại vì lúc trước hắn ở Nam Chiêm Bộ Châu thì cũng như cũ bị nhóm người thiên kiêu này cũng chèn ép đủ kiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Trước khi chia tay, Diệp Cô Âm quay đầu lại nhìn Phương Hành một lần nữa nhưng cuối cùng vẫn là thở dài. Sinh sống ở Thần Châu làm cho nàng không còn kiêu ngạo giống như trước kia, gần như cũng hiểu rõ ràng công việc, quả thật là nàng đã quá cưỡng cầu. Lời nói của Phương Hành mặc dù rất khó nghe nhưng chưa chắc không phải là lời nói thật. Nhân tính bổn ác, người tu hành càng ác hơn, tu sĩ Nam Chiêm cũng chẳng tốt đẹp gì. Không phải nàng năm đó cũng bởi vì nhất thời hứng khởi, quyết ý phải chém giết hắn lại còn truy sát hẳn một ngày một đêm đó sao? Thời điểm đó chưa chắc nàng đã tốt hơn so với những tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu thích ức hiếp người khác chút nào. Còn nữa, Phương Hành thực sự là rất mạnh. Trong lòng của tất cả tu sĩ Nam Chiêm đều cảm thấy hắn mạnh. Đặc biệt là sau khi Thiên Kiêu Kiếm Đạo Tiêu Tuyết bị phế đi, Lệ Hồng Y cũng bị buộc tự thân khó bảo toàn. Hàn Anh thì bị cưỡng chế không cho phép tùy tiện rời khỏi Sơn Môn. Tiểu Quỷ Vương mài rũa hàng ngày trong ma quật, lập lời thề là không bất bại thì tuyệt không xuất quan. Mà đạo tặc Bắc Thần Sơn cùng với Vương Quỳnh đứng đầu Tây Mạc Tứ Kiệt, vốn là thủ lĩnh của chúng tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, thì lại không đếm xỉa đến bọn họ, không quan tâm tới sự sống chết của những tu sĩ Nam Chiêm, thì bọn họ càng không nhịn được mà nghĩ tới tiểu ma đầu, gan to bằng trời, không kiêng kỵ bất cứ điều gì ở Nam Chiêm, cuối cùng giống như là bắt được cọng cỏ cứu mạng vậy. Nhưng trước khi gặp phải những chuyện tồi tệ ở Thần Châu này thì có ai từng nhớ tới hắn chưa? Khi đó mọi người đều cảm thấy tốt nhất tên tiểu ma đầu này mãi mãi không nên xuất hiện. Đó là một loại ghen ghét rất lớn. Cũng chính bởi vì sinh tồn khó khăn, không nhìn thấy được hy vọng, cho nên họ mới nhớ tới tên tiểu ma đầu này. Lùi một bước mới thấy là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Sở dĩ tiểu ma đầu này có danh xưng là tiểu ma đầu, bởi vì hắn dám phản bội sư môn, dĩ hạ phạm thượng. Thậm chí hắn ở Nam Chiêm còn có hành động thí sư. Hắn vốn là người cực kỳ ích kỷ lại nóng tính, dựa vào cái gì bảo hắn ra mặt vì những người này. Vừa rồi nàng ở trên đạo đài đã nhìn thấy hắn cười nói vui vẻ cùng với đám người thiếu cung chủ của Thiên Nhất Cung, bộ dáng được mở mang tầm mắt. Giờ nàng lại muốn hắn vứt bỏ cục diện hiện tại, chủ động đi trêu chọc một đối thủ như Hộ Đạo Minh sau. Đúng là nàng đã nghĩ quá nhiều. Nàng cưỡi mây mà đi, ánh trăng sáng tỏ, khiến sông núi dưới mây vô cùng đẹp đẽ. Nhưng trong lòng Diệp Cô Âm lại nổi lên cảm giác đắng chát, nước mắt đã ngừng hồi lâu, lại một lần nữa tràn mi. Nhưng nàng rất nhanh, dùng tay áo lau sạch. Thầm nghĩ không phải bản thân đã sớm phát ra lời thề là không khóc nữa hay sao? Trong giới tu hành, cho dù là nữ tử rơi lệ thì cũng là một điều mất mặt. Ai, người chờ một chút. Sau lưng truyền đến tiếng kêu khiến trong lòng Diệp Cô Âm run lên, nàng quay đầu nhìn lại, Phương Hành đạp mây đi tới, nhưng khi đến gần lại ngượng ngùng không nói lời nào. Sau khi do dự một lát, mới lấy ra một cái túi chữ vật ném tới, nhỏ giọng nói. Trong này có 3.000 lượng linh tinh. Đây là tất cả gia tài hiện tại của ta. Ngươi quay về, thanh toán nợ nần. À, bên trong còn một chút linh dược. Tất cả đều rất đắt tiền. Thân thể cô bé tên là Xảo Nhi kia rất yếu đuối, đoán chừng cũng cần phải. Diệp Cô Âm nhận lấy túi chữ vật, vừa mới phát ra lời thề không rơi nước mắt, bỗng nhiên lại nước mắt đầy mặt một lần nữa. Ở Thần Châu, nàng biết 3.000 lượng linh tinh là một con số rất lớn. Trước đây ở Nam Chiêm thì cả sư môn của nàng là Băng Âm Cung, muốn lấy ra 3.000 lượng linh tinh cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà tiểu ma đầu này lại dễ dàng cho nàng như thế, bên trong còn có thêm các loại linh dược. Chuyện này làm cho trong lòng Diệp Cô Âm bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác rất quái dị, nhất thời trong lòng phức tạp không sao kể xiết. Nàng cúi đầu nhìn túi chữ vật, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, người muốn ta? Phục, Phương Hành đang định rời đi, nghe xong lời này thì sợ hết hồn. Diệp Cô Âm bình tĩnh nói, Hồng Trang Lâu đã quyết định dùng thân thể của ta để kiếm một khoản tiền. Bình thường bất kể là ta ở trong lâu hay ngoài lâu thì đều có người nhìn chằm chằm vào. Họ sợ ta chạy trốn, lại vừa sợ ta giày xéo chính mình, để cho bọn họ kiếm một khoản tiền. Hôm nay ngươi chém giết hai tên cung phụng cũng coi như cho ta mấy canh giờ tự do. Dù sao sớm muộn ta cũng sẽ bị bán cho người khác, chẳng bằng mang thân thể thuần khiết cho ngươi. Ta nhận số linh tinh này của ngươi coi như là tiền thưởng của ta. Mặt nàng không hề có cảm xúc, sau khi nói xong còn đạp mây lại gần, đứng cùng một chỗ với Phương Hành, nhẹ nhàng nâng tay hướng về phía hắn. Chuyện này tiền thưởng cũng không ít à? Phương Hành nhỏ giọng thì thầm. Khi nhìn thấy Diệp Cô Âm thực sự tới gần thì hơi di chuyển về phía sau cười nói: "Ngươi quá khách sáo rồi, ta còn một cô vợ chưa cưới ở trong Thiên Nhất Cung đây này, tốt xấu gì cũng phải lấy cô ấy xong rồi mới nói." "Ngươi cũng có vợ chưa cưới xong?" Diệp Cô Âm hơi run run, rất lâu sau mới gượng cười nói: "Chúc mừng." Phương Hành lại thở dài mà nói: "Chờ nàng chịu gả cho ta rồi mới lại chúc mừng sau." Diệp Cô Âm bị chẹn họng một cái, cảm giác mình vẫn không hiểu rõ tên tiểu ma đầu này. Hắn ở Thần Châu cũng có thể trà trộn đến đám người thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung tiếp khách uống rượu, ra tay giết người đập phá, nhưng ngay cả các đại nhân vật như thiếu cung chủ và Tạ Lâm Uyên cũng không dám ngăn cản hắn. So với những người như nàng thì hắn mạnh hơn rất nhiều. Nàng cười khổ một tiếng không nói gì nữa, tạo ra một đám mây bay về phía không trung. "Nếu có một ngày ta chết đi, đừng nói cho sư phụ của ta biết là ta Thần Châu không tốt." Âm thanh của nàng truyền về vang vọng trong núi, vừa nhẹ nhàng lại vừa ai oán, tựa như gió đêm phất qua ngọn núi. Phương Hành không biết nói gì, ngồi xổm trong đám mây, yên lặng rót rượu vào trong miệng. "Tiểu thổ phỉ, ngươi làm gì ở đây thế này? Cô bé chân dài đâu?" Ở phía xa có một đạo kim ảnh lướt tới. Đại Kim Ô thấy hắn thật lâu không về cho nên một đường tìm tới nơi đây. Trên hai người họ có đạo ấn của nhau, có thể trong khoảng cách nhất định cảm ứng được. Nó bay lên không trung thì thấy Phương Hành đang nằm trên một đám mây ngắm trăng, lười biếng rót rượu vào trong miệng. Nhưng khi đưa mắt nhìn bốn phía lại không thấy Diệp Cô Âm ở bên cạnh thì có chút ngạc nhiên, cho nên nhỏ giọng đặt câu hỏi. Phương Hành trầm ngâm rất lâu, bỗng nhiên cảm thán một tiếng: "Kim Lục Tử." Tiểu gia cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. "Tại sao lại không thoải mái?" Trong lòng Đại Kim Ô có chút sợ hãi. Ở dưới tình huống bình thường mà nói, trong lòng tiểu thổ phỉ không thoải mái thì khẳng định người khác cũng không thoải mái được. Phương Hành không có trả lời ngay mà qua một hồi mới mở miệng: "Kim Lục Tử, tiểu gia ta là anh hùng sao?" Đại Kim Ô không chút do dự mà nói: "Không phải." Phương Hành trầm mặc trong chốc lát lại nói: "Vậy tại sao lại có người coi tiểu gia là anh hùng cứu mạng chứ?" Đại Kim Ô có phần không biết nói gì. "Có lẽ mắt người kia mù thôi." Phương Hành lườm Đại Kim Ô một cái nhưng lại không mắng nó, bởi vì lời này của Đại Kim Ô thực sự nói ra là không sai. Một người một quạ, mắt to chừng mắt nhỏ, không có tiếp tục nói về chuyện đó nữa. Bỗng nhiên Phương Hành vỗ đùi nói: "Đi." Đại Kim Ô liền ngẩn ra: "Đi đâu?" Phương Hành trả lời: "Vừa nãy ta đã tặng toàn bộ tiền trên người cho người khác rồi, trong lòng không dễ chịu. Chúng ta đi tìm mấy con dê béo làm thịt một chút." "Đây chính là đại lễ người chuẩn bị cho hắn sao?" Ở bên trên đạo đài, Phương Hành đi thật lâu không về, yêu quạ nhẹ nhàng lấy xuống một tay của Hạc Linh Tử cũng đã rời đi, cho nên trong sân có phần vắng lặng. Sau khi yên lặng hồi lâu, thấy trong khoảng thời gian ngắn Phương Hành sẽ không trở về, đám tu sĩ cũng đứng dậy chào từ biệt. Tạ Lâm Uyên lại cho một đám tôi tớ lôi xuống. Trên đạo đài chỉ còn ba người, hắn, Khâu Tiểu Ngọc và Đạo Vô Phương. Sau khi không còn người ngoài ở đây, Tạ Lâm Uyên mới quay sang, ánh mắt phức tạp hướng về phía Đạo Vô Phương. Thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung cười ha hả, ánh mắt nham hiểm, thấp giọng nói: "Người này kiệt ngạo khó thuần, ta thấy hắn dễ dàng đáp ứng điều kiện của Tạ sư huynh như thế, hơn nữa là đùa bỡn dối trá. Nhưng có một việc ta phải xác nhận lại là bản lĩnh của người này khá cao, nếu có thể thuần phục cho chúng ta dùng thì là tốt nhất. Thuật dùng người cũng giống như là thuần ưng vậy, đối với người giã tính khó thuần bực này chỉ cho chỗ tốt cũng vô dụng, còn phải cho hắn biết thứ mà chúng ta cho hắn đến tột cùng là vinh hạnh cỡ nào. Cho nên người mới bố trí việc này." Tạ Lâm Uyên âm trầm nói. "Không sợ đùa nghịch sẽ chọc điên hắn, chữa lợn lành thành lợn què đấy chứ?" Ánh mắt hắn nhìn về phía Đạo Vô Phương lúc này có một chút không tán thành, thậm chí có phần phản cảm. Dù sao đối với hắn mà nói, sự tình đêm nay đã giải quyết thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người, không chỉ xóa đi được một đối thủ nguy hiểm, thậm chí còn biến hắn thành minh hữu của mình. Tuy rằng trả giá là hơi lớn một chút nhưng cũng rất đáng. Trong lòng hắn lại cảm thấy Phương Hành là người rất non nớt, cũng chính bởi vậy trong lòng hắn mới có mấy phần không vui, sợ Đạo Vô Phương này để cho mình gặp phải trở ngại. Đạo Vô Phương thấp giọng cười nói: "Vậy là chuyện này đã sớm sắp xếp tốt rồi. Ban đầu còn dự định khi hắn cự tuyệt ý tốt của chúng ta thì sẽ khiến hắn nhìn thấy kết cục của những tu sĩ nam chiêm kiêu căng khó thuần, coi như đó là một hồi cảnh báo. Có điều hắn ngược lại vui vẻ đáp ứng. Những chuyện này cũng không sao, Nếu hắn thức thời, chúng ta vẫn có thể thương nghị một phen với Hồng Trăng Lâu, lấy cái hồng bài này ra, coi như cho hắn một món lễ lớn. Nếu như hắn không thức thời, Hồng Trăng Lâu cũng không phải dễ đối phó. Đại đệ tử Tống Quy Thiền của Thuần Dương Đạo ở phía sau, lấy danh nghĩa là bảo vệ đạo thống Thần Châu, đã tụ họp được một nhóm nanh vuốt. Đoán chừng tiểu quỷ này không đấu lại hắn, nhưng cũng sẽ cho hắn thêm chút phiền phức. Nếu như tiểu quỷ này có thể liên hợp hết thảy tu sĩ của Nam Chiêm, lại tới Khổ Hải Vân Đài, đấu pháp một lần nữa, thì chắc hẳn Tống Quy Thiền rất đau đầu. Hóa ra, chủ ý của ngươi là chuyện này. Tạ Lâm Uyên chậm rãi gật đầu. Gây xích mích cho tu sĩ Nam Chiêm đấu pháp cùng với Tống Quy Thiền, chúng ta ngồi một bên ngư ông đắc lợi, ngược lại là không tệ. Nếu như thuận lợi, danh hảo đệ nhất nhân trong lớp trẻ tuổi Tống Quy Thiền ở tại Thần Châu Bắc Vực sẽ bị lung lay, mà những cơ duyên cất giấu trên người tu sĩ Nam Chiêm kia cũng rơi vào tay chúng ta. Chỉ có điều nếu làm hỏng kế hoạch cán rẻ lần này của ta, thì ngươi định thế nào? Đạo Vô Phương lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói: Tạ sư huynh của ta, tiểu quỷ này vội vàng đi hộ đạo minh đấu pháp rồi thì tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết những đối thủ khó dây dưa. Khổ Hải đại kiếm khách Độc Vân này, thậm chí là Văn Diệc Nho cũng sẽ bị liên lụy. Chẳng phải là người trai cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi sao? Chuẩn bị một phần hậu lễ đi, coi như là lòng nữ đã là của ngươi. Tạ Lâm Nguyên hơi run lên rồi trở nên vui mừng, trên mặt xuất hiện nụ cười hiếm thấy, sau đó nâng chén cảm ơn với Đạo Vô Phương. Mà Đạo Vô Phương cũng cười ha hả bưng chén rượu lên. Thanh phôi kiếm kia rất đáng giá. Tạ Lâm Nguyên nhẹ giọng cười nói, nếu ta có thì cho ngươi thêm một thanh cũng được. Trong một cái sơn mạch được gọi là Ngọc Hồ Phong ở phía tây của Tây Nghiệp Châu Thành, Thần Châu Bắc Vực, có ẩn giấu trong rừng núi mênh mang không giấu chân người. Chung quanh vừa không có thôn xóm, lại không có thành trì. Đây không phải là một vùng đất tốt, không có tông môn nào xây dựng ở nơi này. Tuy không có tông môn, nhưng nơi này lại có một cái linh mạch, hàng năm có thể sản xuất ra được 10 vạn linh thạch, phẩm chất trên trung đẳng. Nơi đây là một sản nghiệp của Văn gia Bắc Vực, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Văn gia cũng phái một tên kim đan cùng với 10 tên trúc cơ, dẫn theo mấy ngàn phàm phu đến đây khai thác khoáng mạch. Ban đêm thì vị kim đan trưởng lão được Văn gia phái tới, đồn trú ở đây, đối chiếu mức khai thác linh thạch trong vòng một tháng, sau đó ghi chép vào trong sổ sách, chuẩn bị ngày hôm sau cùng vận chuyển về Văn gia. Sau khi tính toán mọi việc xong, một đống ghi chép rườm rà, hắn chợt nhận ra cái gì đó khiếp sợ ngẩng đầu lên, trợn mắt há hốc mồm thấy trong phòng có thêm hai người. Nói chính xác thì là một người một quạ. Người là một thiếu niên mặc đồ xám, khuôn mặt bị vải đen che khuất một nửa, chỉ lộ ra đôi mắt giảo hoạt. Còn con chim bên cạnh kia thực sự có chút đáng ghét, thân thể thì mập mạp lại còn ngồi xổm trên ghế thái sư, nhìn như một cái cối xay, toàn thân bao phủ bởi lông chim màu vàng. Quan trọng vừa nhìn đã biết nó là quạ đen, vậy mà trên miệng còn dùng vải đen che lại để làm cái rắm gì. Ngươi là ai? Vị kim đan trưởng lão kia vô cùng kinh hãi, duỗi tay tóm lấy thanh kiếm trên bàn. Hắn không dám xem thường thiếu niên kia chỉ vì hình dáng khôi hài, bởi vì cái linh mạch này tuy rằng sản lượng không lớn, nhưng cũng là sản nghiệp của Văn gia. Bên ngoài có một tầng đại trận bao phủ, con cháu Văn gia tiến vào đây đều phải thông báo cho hắn biết. Hắn không nghĩ ra tại sao hai người này có thể yên lặng không phát ra tiếng động, vượt qua đại trận, ở dưới tình huống không người nào phát hiện tới được phòng mình. Không muốn chết thì chớ có lộn xộn. Nam tử mặc quần áo màu xám phản ứng rất nhanh, sau khi quát lớn một tiếng thì liền chặt đại đao trên bàn. Tiểu gia đến đánh cướp, hiện tại tất cả linh thạch của cái mỏ này đều thuộc về ta. Đánh cướp? Vì kiểm lão Trương La, kim đan trưởng lão kia giật mình, tên này thực sự đến ăn cướp sao? Vậy mà sộc thẳng vào trong mỏ linh quáng của Văn gia để đánh cướp. Người muốn chết sao? Trưởng lão Văn gia cười lạnh, tay đè bảo kiếm, một luồng kiếm quang phá vỏ mà ra, chém thẳng về phía đối phương. Cùng lúc đó hắn cũng thi triển na di thuật bỏ chạy khỏi phòng. Không thể không nói là một loạt phản ứng rất nhanh, hắn cũng thuận lợi thúc giục kiếm pháp trên vỏ kiếm. Đối phương tới quá mức kỳ lạ, cho dù hắn là tu sĩ kim đan cảnh nhưng cũng không muốn động thủ với tên kia, tốt nhất là đảm bảo an toàn. Còn một vấn đề nữa là hắn dựa vào cảnh giới kim đan của bản thân, vậy mà không cảm ứng được khí cơ của người bịt mặt. Việc này có chút không tầm thường, bởi vậy trưởng lão kim đan thấy mạnh không muốn chiến đấu, lập tức quyết định là không có chính diện giao đấu với đối phương. Chỉ tiếc là hắn thúc giục pháp kiếm muốn chạy trốn thì cũng không trốn được. Chẳng biết từ khi nào nam tử cha tuổi mặc áo choàng xám đã đi tới trước người hắn, chộp lấy cổ áo hắn. Tiểu gia đến để đánh cướp, người điếc không nghe thấy sao? Nghe thấy. Trưởng lão Văn gia run giọng trả lời. Trải qua lần này hắn đã phát hiện người này tuyệt đối không thể chọc. Thanh kiếm hắn dùng để phòng thân kia là thượng phẩm pháp kiếm, nhưng lúc này bị con quạ đen ngậm ở trong miệng. Sau nửa canh giờ, tên trưởng lão này cùng với hơn 10 trúc cơ đóng ở mỏ linh quáng đều bị lột sạch, quần áo treo ở trên cái vách núi. Toàn bộ linh thạch tích góp được trong một tháng qua, còn chưa kịp vận chuyển về Văn Gia thì đã bị người ta quét sạch sành sanh. Thậm chí linh mạch còn chưa khai thác, cũng bị người ta dùng một loại thủ pháp khó hiểu hút hết linh khí. Một cái linh mạch chí ít còn có thể khai thác 10 năm, vậy mà bị phế. Mà chuyện như vậy còn đang không ngừng phát sinh. Trong 2-3 ngày ngắn ngủi đã xuất hiện vỏn vẹn 7-8 lần. Một cửa hàng pháp khí lớn nhất của Linh Xảo Tông ở trong Nhạc Châu Thành bị người ta cướp đoạt. Tất cả pháp khí đều bị cướp sạch. Cửa hàng cũng bị một cây đuốc thiêu rụi. Nữ trưởng quầy phụ trách quản lý cửa hàng và trưởng lão Kim Đan hậu kỳ tọa trấn ở đây bị đánh cho gần chết, sau đó lột sạch quần áo treo trước cửa thành. Cứ như vậy một cửa hàng pháp khí lâu đời trong thành Nhạc Châu đã mở cửa mấy trăm năm bị người ta phá hủy. Cổ Hải Vân Gia có một tiểu bối kiệt xuất được khen là tiểu kiếm thần cảnh giới trúc cơ. Lúc ở dưới thác nước, xem nước để ngộ kiếm bị người ta dùng một gậy đánh cho ngất xỉu. Quyền kiếm kinh trên người bị người ta đoạt đi. Bảo kiếm so với tính mạng còn chân quý hơn bị bẻ thành hai khúc. Tức giận nhất chính là đường đường là thiên chi kiêu tử lại bị người ta treo trên một cây đa lớn. Cả người trần truồng chỉ còn lại mỗi chiếc cần cộc cứ như vậy bị treo suốt một đêm. Đến khi có người phát hiện ra thì đã là ngày hôm sau. Sau đó có tin tức truyền ra, tuy hắn đã được cứu tỉnh nhưng đạo tâm bị phế, cầm kiếm không nổi. Một hạt giống tốt cứ như vậy chết yểu. Vân Gia nhất thời giận dữ, xuất động một vị trưởng lão kim đan viên mãn, muốn tìm ra người kia để báo thù. Một chỗ nuôi linh thú của Tống Gia bị người ta cướp đoạt, người đó đã thả toàn bộ linh thú quý giá ra, không chừa lại một con nào. Thứ duy nhất còn dư lại là một mảnh tro tàn và một đống xương đã gặm hết. Sau đó đám xước kia được giám định là xương của thôn Thiên Giao, linh thú quý báu nhất mà Văn Gia gửi nuôi trên ngọn núi này. Vị trưởng lão nuôi kỳ chân dị thú của Văn Gia lập tức ngất xỉu. Khi tỉnh lại đã cầm pháp kiếm đi loanh quanh khắp núi tìm người liều mạng. Thật sự quá mức rồi, nhưng linh thú này là cả trăm năm tâm huyết. Ngoài ra còn có đan phường của Tống Gia, thuần dương đạo phủ quán, linh dược phường của Nhất Khí Đạo. Có chút tổn thất thì không có gì to lớn, nhưng cũng có một chút tổn thất khiến người ta đau lòng đến mức là muốn chết. Đến bây giờ vị trưởng lão chuyên môn nuôi linh thú của Văn Gia vẫn còn nằm trên giường. Đường đường là cường giả kim đan lại bị người ta làm tức giận đến mức trọng bệnh, nôn ra ít nhất là 3 lít máu, không bỏ dậy nổi. Các loại sự kiện ác liệt xảy ra tầng tầng lớp lớp trong mấy ngày ngắn ngủi, bát vực thần châu thậm chí có một loại cục diện khiến lòng người bàng hoàng. Các cửa hàng đều cẩn thận kinh doanh, mỗi khi có gió thổi cỏ lay liền đóng cửa hàng, kinh doanh bị ảnh hưởng rất lớn. Mấy đại tông môn họ họp cùng với nhau, sau khi trải qua thương nghị, tất cả đều nhận định là có thế lực lớn dùng thủ đoạn lôi đình muốn đả kích cơ nghiệp của mấy nhà. Bọn hắn đều cho rằng lần này đối phương đã xuất động không ít hơn 30 kim đan cao thủ. Nếu không phải như vậy thì căn bản không thể nào làm đến mãnh liệt và gọn gàng như thế. Thậm chí có người đoán chuyện này là do tu sĩ Nam Chiêm làm, bởi vì những nhà gặp cướp như Thuần Dương Đạo, Âm Linh Đạo, Linh Xảo Tông cùng với pháp khí Tống Gia, Cự Dương Thành, Khổ Hải Kiếm Đạo Vân Gia hay là Liễu Châu Phủ Triện Văn Gia đều từng góp sức trấn áp tu sĩ Nam Chiêm. Hơn nữa có người nói cái tên tu sĩ cướp bóc cũng nói giọng Nam Chiêm Bộ Châu. Dưới các loại manh mối có người nhận định tu sĩ Nam Chiêm không cam lòng bị khinh miệt cho nên đã khởi xướng một lần phản công ngọc đá cùng tan. Chỉ có điều sau khi điều tra lại phát hiện là hết thảy tu sĩ Nam Chiêm vẫn luôn an phận trước sau như một, hoàn toàn không có hiểm nghi. Chuyện này không khỏi khiến bọn họ kinh ngạc, chẳng lẽ có đại thế lực từ ngoại vực yên lặng tiến vào. Nhưng mà làm sao chính mình lại không phát hiện ra? Một bộ phận tu sĩ nhận định nhất định là đối phương muốn không lưu dấu vết nào, xuất động càng nhiều người sẽ càng dễ lộ sơ hở. Nhưng tất cả tai mắt tông môn phái ra điều tra đều không có phát hiện. Vậy mà đối phương thực sự không để lại một điểm manh mối nào. Thứ duy nhất có thể xác nhận chính là từ khẩu âm mà đối phương sử dụng, có thể phán đoán hắn là tu sĩ Nam Chiêm. Cùng với ở bên cạnh người còn có một con kim ô mập ú đi theo. Sau khi góp nhặt các manh mối, chúng tu sĩ không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào tất cả mọi sự việc đều do một người làm? Trong 3 ngày ngắn ngủi, một người gây ra tin đồn, vậy thì kẻ này phải có bao nhiêu bản lĩnh? Mấy đại tông môn đều ngồi không yên, lật trời rồi. Đến cùng là ai to gan lớn mật như vậy lại dám làm càn ở Bắc vực Thần Châu? Tìm, nhất định phải tìm ra hắn. Linh Xảo Tông, Văn Gia, Tống Gia, Vân Gia, thậm chí Thuần Dương Đạo đều phái người đắc lực nhất đi điều tra việc này. Nhưng cũng vô dụng, gia hỏa kia tới lui như gió, xuất quỷ nhập thần. Người điều tra vừa nhào tới một địa phương thì sản nghiệp nơi khác đã bị đánh cướp, vật đáng tiền có thể mang đi thì đều quân đi hết, mà không lấy được thì đập vỡ, vỡ không được thì đốt. Thiên kiêu ra ngoài sẽ bị chặn đường phế bỏ, nếu không chặn được thì sẽ bắt tiểu tình nhân hắn nuôi bên ngoài, đưa đến cửa sổ cho người ta nện. Dưới sự tức giận, các tông môn đã trao thưởng rất cao để bắt được tên ác tặc kia. Trọng thưởng chính là một viên đá kích khởi lên ngàn cơn sóng. Không biết có bao nhiêu tán tu cùng nhau xuất động, ngày đêm ngồi chồm hổm ở gần sản nghiệp của mấy đại gia tộc trong thành để ôm cây đại thọ. Mà mấy đại tông môn thế gia cũng phái nhân thủ đắc lực hướng về các sản nghiệp của mình, chuẩn bị đợi ác tặc hiện thân thì bắt hắn. Nhưng chẳng ai nghĩ tới tên ác phỉ này thực sự động thủ lần nữa, chỉ có điều lần này không giống với mọi người suy nghĩ. Lần cuối cùng hắn lộ diện đánh cướp chính là Hồng Trang Lâu. Hồng Trang Lâu là thanh lâu nổi danh ở Bắc Vực, mặc dù là thanh lâu nhưng dù sao cũng là gia sản cho nên tự có phong thái phi phàm. Lầu xanh này được xây trên ngọc nữ phong bên trong Thương Mãng Sơn Mạch. Trước mặt là Bạch Xà Giang, sau lưng là Tử Hà Lĩnh. Bất thình lình đây cũng là chỗ phúc địa động thiên. Mà cái Hồng Trang Lâu kia tên là lâu nhưng kỳ thực nó là một mảnh cung điện, sừng sững tọa lạc trên đỉnh ngọc nữ phong. So với tông môn của những tiểu môn tiểu phái thì chẳng thua kém. Nghe đồn là lúc trước dựng lên lâu này đã tổn hao không ít tiền bạc của thái tử Tống gia, Tống Quy Thiền. Mà thực lực của lâu này cũng không phải tiểu tông tầm thường có thể so sánh. Người ta đồn rằng phía sau núi cùng dưỡng bảy vị cung phụng kim đan, trong ngày thường chưa bao giờ xuất đầu lộ diện. Nhưng nếu có người cây sự, bảy vị cung phụng này sẽ cho án ném vào trong Bạch Xà Giang. Mà lâu này cũng không phải những tiểu môn kia có thể so, bởi vì chủ nhân phía sau là thần tử Tống Quy Thiền của Bắc Vực Tống gia. Tuy rằng xưa nay thần tử đại nhân này không có đặt chân qua những nơi trăng hoa, tất cả sự vụ đều do em họ Tống Quy Tâm quán quản lý. Chứ có điều là lá bài này cũng đủ để uy hiếp quần hùng, khiến người ta không dám gây chuyện ở đây. Nhưng tên ác phỉ kia lựa chọn mục tiêu ra tay cuối cùng là cái lâu này. Sau một phen đại náo, tất cả linh tinh trong Hồng Trang Lâu đều bị cướp sạch. Linh tinh và pháp bảo của khách đến Hồng Trang Lâu cũng bị cướp. Cuối cùng Hồng Trang Lâu còn bị tên kia múa đao chém thành hai nửa, đẩy toàn bộ vào trong Bạch Xà Giang. Hơn nữa lần này còn có đổ máu, bảy đại cung phụng của Hồng Trang Lâu chết mất hai người. Lần này hắn thẳng thắn tận diệt những gì còn dư lại. Kinh khủng hơn là khách nhân bị kinh sợ ngày đó đã dồn dập hướng chủ nhân phía sau Hồng Trang Lâu đòi một lời giải thích. Bởi vì sau khi trải qua một đêm kia, rất nhiều người trong bọn họ thình lình phát hiện ra mình đã mất đi hùng phong của đàn ông. Trong lúc nhất thời, lời đồn tiên tử trong Hồng Trang Lâu thái dương bổ âm tràn ngập khắp nơi. Chuyện này vẫn luôn là điều tối kỵ trong ngành giải trí này, nó gọi là thủ nghiệp, cho nên chủ nhân của Hồng Trang Lâu cũng rất đau đầu. Đương nhiên đau đầu không chỉ có bọn hắn, mà lúc này Đại Kim Ô cũng cực kỳ đau đầu oán giận Phương Hành. Phương đại gia, cũng không phải ta nói ngươi, ngươi đoạt linh quáng, đoạt phủ truyện, đoạt pháp khí, linh thú, linh dược, đoạt kiếm kinh, ta đều hiểu, nhưng ngươi đoạt đứa bé về để làm gì? Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ban đầu ta chỉ muốn làm một lần cuối cùng, dùng đốt đuốc để đốt cháy Hồng Trang Lâu. Ai mà nghĩ được lại gặp phải cô gái chân dài kia. Hồng Trang Lâu cũng không phải đồ chơi. Rõ ràng ta đã trò đại trưởng lão đủ tiền để chuộc thân, nhưng bọn họ lại lấy đứa bé này ra uy hiếp, nói đứa bé này ăn sữa vú em Hồng Trang Lâu mà tới. Coi như là người Hồng Trang Lâu muốn dẫn đi cũng phải giao ra một phần tiền chuộc. Như thế này không phải quá con mẹ nó diễn trò sao? Tiểu gia nhất thời tức giận nhịn không nổi cho nên thuận tay đoạt lại. Lúc này Phương Hành ngồi xổm trên mây, nhìn đứa bé đang mỉm cười ngọt ngào trong tã lót, gương mặt cũng tỏ vẻ là không biết phải làm sao. Người cướp thì cướp, trả lại cho cô gái chân dài kia không được sao? Đại Kim Ô không biết phải nói gì. Phương Hành bất đắc dĩ nói, người ngốc vậy, vạn nhất bị người ta cướp lại thì phải làm sao? Lúc này Đại Kim Ô cũng không biết nên nói gì nữa rồi. Nó biết Phương Hành nói là lời thật, đúng là không thể trả lại. Lấy bản lĩnh bây giờ của Diệp Cô Âm, nếu có người muốn làm khó nàng, nàng cũng không bảo vệ được đứa bé. Hơn nữa, đã đoạt xong lại đưa nó cho Diệp Cô Âm thì chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người biết tên ác tặc liên tục làm ra rất nhiều đại án có quan hệ với nàng. Một người một quạ cứ thế ngồi chồm trên mây nhìn đứa bé bi bô học nói ở trước mắt. Hắc hắc, lại còn biết đùa. Phương Hành đưa đầu ngón tay đụng lên cái bụng của đứa nhỏ này, lại bị bàn tay nho nhỏ của nó nắm chặt lấy ngón tay. Bàn tay chỉ nhỏ xíu như vậy, nhẹ nhàng, mềm mại, có chút ấm áp, một loại cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng. Hắn bắt đầu cười hăng hắc, đưa tay một cái khác để véo mặt em bé, nhẹ nhàng kéo ra một cái, cảm giác dinh dính giống như bánh ngọt, sau đó lại nắm bàn chân nhỏ giật nhẹ một cái. Đứa bé không những không khóc còn nhếch miệng nở nụ cười với Phương Hành. Ngươi cũng hơn một tuổi rồi, sao lại giống như con chuột mới sinh ra không có lông vậy? Phương Hành vừa đùa giỡn vừa nhẹ giọng than thở. Đại Kim Ô cũng hiếu kỳ thò cái đầu tới cho ta nhìn một chút. Nhưng mà hình dáng đứa bé, hình dáng của nó thực sự quá hung ác. Đứa bé trừng mắt nhìn xong bỗng nhiên khóc ré lên, cút qua một bên. Phương Hành dùng một cước đạp Đại Kim Ô ra, sau đó cẩn thận bế đứa bé lên ôm vào trong ngực giống như ôm một bó củi vậy. Trước đây hắn đã từng nhìn thấy những người phụ nữ khác dỗ trẻ con, Chỉ cần làm vậy một cái là hết chuyện, nhưng lần này không dùng được, đứa bé kia cứ khóc lên là khóc không ngừng, làm cách gì cũng vô dụng. Quá không nể mặt ta rồi. Phương Hành có một loại cảm giác thất bại, đành nháy mắt làm mặt quỷ với nó, nhưng vẫn không có tác dụng, đứa bé chỉ hơi dừng khóc một lát rồi lại khóc. Đường đường là Phương đại gia, người gặp người sợ, quỷ ghê quỷ ghét, nhưng dĩ nhiên lại không đối phó được với một em bé. Nếu không thì cứ đánh nó ngất xỉu trước. Phương Hành lẩm bẩm khiến Đại Kim Mô sợ hết hồn, dùng một cặp cánh để ngăn cản. Người điên rồi sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Phương Hành cũng không biết nói gì. Tiếng khóc của đứa bé càng ngày càng vang, thực sự gấp đến mức vò đầu bứt tai. Người cướp về thì tự người nghĩ cách đi. Đại Kim ra giữa cánh tay của Thiên Kiêu, dễ như xé cái đùi gà, nhưng ta lại không biết chăm trả con. Đại Kim Mô làm ra dáng vẻ hả hê, không hề có ý định giúp đỡ. Thực sự là Phương Hành đã dùng hết các loại biện pháp, nhưng kết quả đứa bé càng khóc càng to. Hắn gấp đến mức đổ mồ hôi đầu, cảm giác thực sự là bất đắc dĩ. Hắn lấy pháp bảo cường giả kim đan trông thấy mà thèm ra cho nó cũng không hài lòng. Khiến Phương đại gia tức giận không biết làm sao. Nó khóc đến mức làm người ta đau cả não, cuối cùng phải làm ra vẻ độc ác, lấy ra một thanh đại đao đỏ như máu từ trong túi trữ vật, chỉ vào mũi nó mà nói, không cho phép khóc. Oa, đứa bé càng khóc to dữ dội hơn. Phương Hành ngượng ngùng thu đau lại, dưới ánh mắt khinh bỉ của Đại Kim Ô, gãi đầu nói, xem ra chiêu này không dùng được. Có lẽ là nó đói bụng, Đại Kim Ô cũng không nhìn nổi nữa, đành phải hiến kế. Phương Hành vỗ đùi cái đét, hối hận nói, mẹ nó, lẽ ra phải cướp theo cả bà vú em kia mới đúng. Đại Kim Ô quay đầu lại nhìn một chút, thấy trong thành tràn ngập ánh sáng, đèn đuốc sáng choang, đành than thở. Đã giới nghiêm rồi, không biết có bao nhiêu người đuổi tới, bây giờ đi về chỉ có nước chịu chết thôi. Trước cứ về Thiên Nhất Cung rồi nghĩ biện pháp. Phương Hành không biết làm sao, chỉ có thể lấy linh lực phong tỏa không gian, không để tiếng khóc của đứa bé chuyển ra ngoài, sau đó hăng hái chạy về Thiên Nhất Cung. Hai nữ đệ tử được Thiên Nhất Cung sắp xếp vẫn còn ở trong căn phòng nhỏ kia. Hắn vẫn dùng phương pháp cũ, mỗi khi ra ngoài đều thuận tay đánh ngất. Như vậy Phương Hành và Đại Kim Ô có đi sớm về trễ thì các nàng cũng không biết. Hai người các người có sữa không? Phương Hành đánh thức hai người này tỏ vẻ nghiêm túc hỏi. Hai nữ tử một gầy một đẫy đà giật nảy mình theo bản năng ôm lấy ngực. Không phải là ta uống mà cho nó uống. Phương Hành không thể làm gì khác hơn là ôm hai đứa bé cho hai người họ xem. Hai nữ tử này thấy tiểu ma đầu hung thần ác sát lại ôm một đứa bé ra, nhất thời sợ hết cả hồn, ngượng ngùng không dám tới gần. Phương Hành không thể làm gì khác hơn là sử dụng chiêu cũ, đổ một đống nhỏ linh tinh ra, sợ rằng không dưới trăm lượng. Hai nữ đệ tử lập tức sợ hãi đến ngây người. Sau một hồi lâu vẫn là nữ tử mập mạp đoạt lấy cơ hội đưa tay ôm đứa bé. Rất tốt, chăm sóc tiểu vương bát đản này, tiểu gia sẽ không để các người thiệt thòi. Phương Hành đẩy linh tinh tới trước mặt nàng, cười híp mắt nói, trước cứ cho nó ăn đo đã. Đúng là thiên tính của phụ nữ, sau khi nữ đệ tử này ôm đứa bé vào trong lòng, sắc mặt cũng nhu hòa đi một chút. Nhưng khi nàng nghe thấy lời nói của Phương Hành thì lại sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu nói, dỗ dành nó cũng được, chăm sóc không thành vấn đề, nhưng nô tỳ không cho nó ăn được. Gò má của nàng thoáng đỏ lên, trợn mắt nhìn Phương Hành rồi nói, nô tỳ còn chưa lấy chồng thì lấy đâu ra đổ vật cho nó ăn. Phụ nữ các người thật là phiền phức. Phương Hành vô cùng bất đắc dĩ lấy hổ lô rượu ra, nếu không trước tiên cho uống chút rượu. Nữ tử mập mạp ôm đứa bé vào trong lòng theo bản năng, muốn hại chết người thì nói thẳng. Phương Hành không thể làm gì khác hơn chính là tự mình ực một hớp, nguyết nữ đệ tử này một cái, thầm nghĩ con mụ này vẫn làm cho người ta không yêu thích được. Nữ đệ tử gầy gò lúc này lại chăn miệng, nếu không thì mời mấy vu em đến, nhưng ta nghe nói ở trong Thiên Nhất Cung không có ai đang có con cả, chắc hẳn phải đi vào trong thành rồi. Hiện tại đã là ban đêm, thôi thì để ngày mai đi, nếu thực sự không được thì lên núi bắt mấy con dã thú, có lẽ sẽ gặp dã thú đang nuôi con. Nô tỷ nghe nói là sữa thú có thể ăn được, nghe nói trước đây trong Thiên Nhất Cung cũng có một đệ tử là giòn dã thú nuôi lớn, thiên tư rất cao, tốc độ tu hành nhanh đến dọa người. Đúng là chuyện này không có vấn đề gì, Phương Hành liền đuổi Đại Kim Ô ra ngoài bắt dã thú. Lần này Đại Kim Ô lại khá là nhanh nhẹn, tuy rằng lúc đi miệng đầy oán giận, nhưng lúc về lại khiến hai nữ đệ tử Thiên Nhất Cung và Phương Hành giật nảy mình. Bảo tên này đi bắt một con, kết quả là nó dùng pháp bảo tóm nguyên một đám trở về, lại còn hướng trong phòng cười nói, lần này không thành vấn đề rồi, sư tử, báo, sói, ngựa hoang, linh dương, toàn bộ đều bắt về rồi, người xem, còn có một con cóc mập đây này. Phương Hành không biết nói gì. Người bắt con cóc làm gì? Thôi được rồi, nướng ăn vậy. Ở trước mặt người tu hành thì bất kể dã thú bình thường là cái gì đều không khác biệt là mấy so với con cừu. Mấy con dã thú này thả trong núi, chỉ cần chung quanh không có đồ vật có yêu tính thì chúng nó cũng được coi như là chúa sơn lâm. Nhưng ở bên trong căn phòng nhỏ Thiên Nhất Cung này, chỉ cần một trong hai nữ đệ tử tùy tiện ra tay cũng có thể ung dung chế phục chúng. Có lẽ đứa bé không bị đói bụng nữa rồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hào sau khi ăn xong của đứa bé, Phương Hành và Đại Kim Ô đều không nói gì. Đứa bé đã ngủ, cái miệng nhỏ còn vảnh lên, mắt nhắm, tay chân vô ý thức run run. Sau một hồi lâu, bỗng nhiên Đại Kim Ô giang cánh ra, đầu cánh chảy xuống một giọt máu, ngấm vào cái miệng nhỏ xíu. Nữ đệ tử mập mạp muốn cản lại nhưng bị Phương Hành phất tay ngừng lại. Nữ đệ tử kia cũng phản ứng lại. Mặc dù người trẻ tuổi trước mắt là có tuổi tác ngang với các nàng, nhưng tu vi thì không phải như bọn họ có thể tưởng tượng. Ngay cả con quạ yêu nhìn như mới linh động cảnh kia cũng có khí huyết hùng hậu, một số kim đan trưởng lão trong Thiên Nhất Cung cũng không sánh nổi. Động tác này là tất có thâm ý. Giọt máu thấm vào trong miệng đứa bé, nhấp một cái, sắc mặt hồng hào không được khỏe dần phai đi, bàn chân nhỏ cũng không run rẩy nữa, nó giống như càng ngủ ngon hơn. Phương Hành và Đại Kim Ô không nói gì thêm, cùng nhau rời khỏi căn phòng. Hiện tại ta đang tu luyện trưởng sinh đại đạo, trong giọt tinh huyết kia ẩn chứa lực lượng khiến người bình thường có được 100 năm tuổi thọ. Giờ đã tan vào cơ thể nó, chậm rãi lan ra, nhưng cũng chỉ có thể giúp nó tiếp tục kéo dài mạng sống thêm 3 năm rưỡi. Muốn nhiều hơn nữa thì cũng không có biện pháp. Cho dù ta hết sức áp chế thì nó cũng không chịu nổi. Hơn nữa dù sao ta cũng là yêu, nó có thể hấp thu một giọt cũng đã là giới hạn lớn nhất rồi. Đại Kim Ô nhỏ giọng nói. Phương Hành gật đầu. Ta đã nhìn ra, nghe nói là do cha đẻ của nó hạ thủ. Đại Kim Ô nói, quả là độc con mẹ nó ác. Hai người không nói gì, hồi lâu mới thở dài lấy hổ lô rượu ra uống. Mới nhìn vào thì đó là một đứa bé không có bệnh trạng gì, nhưng trên thực tế lấy tu vi của bọn họ, dù không trực tiếp điều tra cũng có thể cảm giác được, trên người đứa bé này có vấn đề rất lớn, một thân đạo nguyên đã bị lấy đi hơn nửa, giống như người đã mất đi cái sinh mệnh. Sinh mệnh nho nhỏ chỉ dựa vào căn cơ để sinh tồn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm sau cơ thể sẽ đổ bệnh, trong vòng 10 năm nhất định mất mạng. Đạo nguyên bị lấy đi, giống như phù triện mà không có ấn ký, pháp khí không có pháp nguyên là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Còn nhỏ như vậy mà đạo nguyên đã bị rút đi hơn nửa, có thể sống sót đã là may mắn lớn nhất rồi. Muốn trị hết cho nó là rất khó, so với người trong giới tu hành bị phế sạch tu vi còn khó hơn. Cô gái chân dài mang theo nó căn bản không trị hết, chỉ có thể sống đến đâu biết đến đó. Đó cũng là một cái trói buộc, chỉ có thể bị người ta nắm giữ nhược điểm. Lời của ta còn khá hơn một chút, lúc cần thiết ta sẽ trợ nó giải thể, đầu thai chuyển thế. Tuy rằng lấy trạng thái bây giờ của nó, đầu thai thì cũng không nhất định là thành công, nhưng ít nhất không cần phải sống sót mệt mỏi như vậy cả đời. Phương Hàn làm như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Mấy tờ mờ sáng cả tòa Thiên Nhất Cung đã bận rộn, trong Thiên Nhất Cung đặc biệt mở ra một khoảng cấm không. Trước kia chỉ có trúc cơ hậu kỳ, trưởng lão và đệ tử chân truyền mới có thể ngự không bay đi trong Thiên Nhất Cung, còn đệ tử bình thường chỉ có thể thả bộ. Lý do là đệ tử bình thường bay trên không thì có vẻ bất kính với các trưởng lão ở trong những động phủ phía dưới. Nhưng ngày hôm đó, khoảng cấm không lại được buông ra. Các đệ tử mặc đạo bào mới tinh ở trên người bay xuống trước người mỗi vị tân khách đưa lên thiệp mời. Trong nội đường mà cung chủ Thiên Nhất Cung một năm mới giảng đạo một lần cũng được trang trí thêm một chuỗi đèn lồng màu đỏ, vài câu đối chúc mừng. Đám người còn lại thì tấu nhạc ca múa. Trong đạo quan không có người nào là chưa sẵn sàng. Từ rất sớm đã mở cửa đạo đường đón các loại khách quý. Nhưng khách quý này đều nhận được thiệp mời kén rẻ. Lần này Long Nữ kén rẻ thực sự là một sự kiện rất lớn, khiến những môn phái nhỏ vọng tưởng một bước lên trời quá nhiều, cộng thêm những người đến xem náo nhiệt, sợ rằng không dưới mấy ngàn. Một số người còn mang theo hộ vệ, tồi tớ, e là con số lên tới mấy vạn người. Nhiều người như vậy thì tự nhiên không thể toàn bộ tiến vào, bởi vậy mà Thiên Nhất Cung đã sớm căn cứ vào thân phận khách mời sàng lọc, chọn ra mấy chục người có tư cách và thành ý nhất có thể tiến vào trong đạo đường của Thiên Nhất Cung chính thức gặp mặt Long Nữ. Mà những người có thể tiến vào đạo đường Thiên Nhất Cung đều nhận được thiệp mời đỏ thẫm. Nhưng những người không có thì sẽ được đệ tử Thiên Nhất Cung mời sang ngọn núi bên cạnh của đạo đường để xem lễ. Mà không có bản lĩnh thì mời đi xem náo nhiệt cũng tốt. Phương Hành cũng nhận được một tấm thiệp mời đỏ thẫm, hơn nữa còn do đệ tử chân truyền Thiên Nhất Cung Tô Quân tự mình đưa tới. Đãi ngộ này không thấp chút nào. Phương Hành cầm nó lên xem rồi ném qua một bên ngủ tiếp. Vì nhận được tấm thiệp mời này, người ta đã phải bỏ phí không ít công sức, nhưng hắn ngay cả hỏi cũng không hỏi qua. Sau tiệc rượu ngày đó, hắn đã biết thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung và Tạ Lâm Uyên sẽ choán một tấm thiệp mời như thế. Dù sao hai người này vẫn đang đợi hắn ra tay giúp đỡ, đương nhiên là hắn phải qua được cửa thứ nhất. Phương đại gia, lúc trước nô tỳ có nhắc ngài chuẩn bị lễ gặp mặt, ngài đã chuẩn bị chưa? Nữ đệ tử nhỏ gầy tên là Tử Diên được Thiên Nhất Cung phái đến hầu hạ Phương Hành, nhỏ giọng nhắc nhở. Cưới nàng làm dâu, còn phải lễ vật gì? Phương Hành lười biếng nằm trên giường nhỏ, mấy ngày nay mải mê đánh cướp nên không ngủ được ngon giấc, hắn cũng lười nhúc nhích. Tử Diên không biết nói gì, dựa theo lẽ thường, những đệ tử ngoại môn có thân phận thấp kém như các nàng, không có tư cách hỏi nhiều. Cẩn thận hầu hạ những khách quý này là các nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thường ngày được Phương Hành ban thưởng không ít, nên tự nhiên trong lòng có mấy phần trách nhiệm. Cộng thêm vị tiền bối kim đan này tuy hung hãn, nhưng qua vài ngày tiếp xúc lại phát hiện ra hắn không phải là người kiêu ngạo, trong lòng cũng không sợ hắn tí nào, liền nhẹ giọng khuyên nhủ. Hôm nay chính là lần thứ nhất gặp mặt trưởng công chúa, không có lễ gặp mặt thì làm sao bày tỏ thành ý chứ. Nô tỳ nghe nói mấy vị kia đã chuẩn bị một số đồ vật hiếm thấy, đặc biệt là đại kiếm khách Vân Độc của Khổ Hải Vân Gia. Vậy mà người đó dám lấy một phần Lưu Vân Thủy Kiếm Kinh mà lão tổ Vân Gia bọn họ cất giấu ra để làm lễ vật. Còn mẹ nó, dụ dỗ vợ ta, sớm muộn ta cũng giết hắn. Phương Hành tức giận, cả người run lên, giờ cũng không ngủ được, đành phải lười biếng ngồi dậy. Hắn ngồi xổm ở cửa ra vào đùa nghịch với đứa bé một lúc. Lúc này nữ đệ tử mập mạp xem như bắt được cơ hội mà Phương Hành dành cho nàng, đã quyết định phải kiếm đủ linh tinh, cho nên chăm sóc đứa bé càng thêm tận tâm tận lực. Ngay cả tã lót cũng đổi thành loại có thêu ấn ký và tụ linh pháp trận. Nàng càng ôm đứa bé không buông tay, thậm chí có một loại cảm giác cưng chiều. Đương nhiên, đổi thành bất kỳ một đệ tử linh động cảnh nào mà nhận được hơn 100 khối linh tinh kia cũng sẽ chăm sóc đứa bé như một tiểu tổ tông. Chăm sóc đứa bé mấy ngày mà đã kiếm được một khoản tài phú, cả 100 năm cũng không kiếm được. Món hời này ai mà không tham. Phương Hành nhìn thời gian đã không còn sớm, bèn dặn dò hai nha hoàn một tiếng, sau đó cùng Đại Kim Ô hướng về đạo đường của Thiên Nhất Cung mà đi. Đạo đường này nằm trên một ngọn núi có phong cảnh tuyệt đẹp của Thiên Nhất Cung, tuy rằng cổ điển nhưng tràn ngập đạo hương, cực kỳ nghiêm trang. Ở bên ngoài đạo cung dường như có rất nhiều đệ tử nội môn thân phận không tầm thường của Thiên Nhất Cung đứng trang nghiêm. Tô Quân đứng ngay ở cửa đạo đường để đón tiếp khách quý lui tới. Hai bên ngọn núi, thậm chí một số con đường phụ cận đều có một ít tán tu tụ tập cùng một chỗ để xem náo nhiệt, chỉ trỏ bàn tán sôi nổi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì hẹn gặp lại mọi người ở phần sau.